Trà hương mãn tinh không? Chương 122, góc truyện audio.com. Ứng Kỳ cùng Ba Đốn tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Đoạn Sở, hiện tại, Hà Thải San tông sư chế thuốc ở trong mắt bọn họ cũng không bằng tầm quan trọng của Đoạn Sở đối với Đế Ma Tư. Đoạn Sở các hạ xin yên tâm, chúng ta sẽ mở máy giám sát, một khi có tình huống sẽ thông chi cho người. Ứng Kỳ hứa hẹn, rất nhanh liền cùng Ba Đốn trưởng lão rời khỏi hoàng cung, trở về nghiệp đoàn người khế ước chuẩn bị bố trí. Úc Khải Phong mặt vẫn bình tĩnh, sau khi Ứng Kỳ rời đi, đem ánh mắt chuyển hướng Úc Thịnh Trạch. Người cũng cho rằng, là người của nhị hoàng huynh ngươi, muốn biết tinh thần lực tính chất đặc biệt của tiểu sở sao? Đoạn Sở ngẩn người, Úc Khải Phong hỏi như vậy, rõ ràng là không tin Úc Văn Bân sẽ làm ra loại sự tình này. Úc Thịnh Trạch tựa hồ không có chút ngoài ý muốn nào, sắc mặt trầm tĩnh trả lời. Nhị hoàng huynh chỉ biết quan tâm tiểu sở có thể cung cấp cho ta bao nhiêu sự trợ giúp, về phần thiên phú tính chất đặc biệt của tiểu sở có bánh kẹo và gối trà, địa vị của tiểu sở ở trong lòng chiến sĩ đã không thể giao rộng, nhị hoàng huynh không cần mạo hiểm làm vậy. Đoạn Sở trầm ngâm, cũng hiểu được Úc Thịnh Trạch nói có đạo lý. Hơn nữa Úc Thiên Triển cùng Nhung Thành ấm nhận thức không có khả năng chỉ là trùng hợp. Úc Khải Phong thấy thế, vẻ mặt dịu đi. Hắn cũng không phải muốn giải vây cho đứa con thứ hai, chỉ là không muốn đứa con út bị nhầm đường. Cửa hàng phù điêu của Tạ gia ta sẽ phái người kiểm tra. Nếu nhị hoàng huynh ngươi thật sự tham dự trong đó, tiểu sở ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Úc Khải Phong không chút nào che giấu lãnh ý trong mắt. Đoạn Sở lắp bắp kinh hãi, bất động thanh sắc gật đầu. Chờ trở về Mạc Ngư Lai cùng Úc Thịnh Trạch thân mật nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Đoạn Sở hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thái độ của bệ hạ đối với nhị hoàng tử tựa hồ rất không thích hợp. Đoạn Sở có điểm kỳ quái, hắn nhớ rõ ngày đó cùng Úc Thịnh Trạch gặp lại Úc Khải Phong đối với Úc Văn Bân vừa được cứu trở về thập phần lãnh đạm. Đoạn Sở chần chờ hỏi, chẳng lẽ mất tích lúc trước thật sự là nhị hoàng tử tự biên tự diễn? Là tìm tới Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh sao, có chứng cứ không? Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, phủ định hoàn toàn dự đoán của hắn. Nếu thật sự có chứng cứ, nhị hoàng huynh hiện tại sẽ không phải là bị giam lòng, mà là trực tiếp bị đưa vào ngục giam hoàng gia. Đoạn Sở lắp bắp kinh hãi, Úc Văn Bân bị giam lòng. Úc Thịnh Trạch mẫn cảm nhận thấy được tình tự dao động của Đoạn Sở, thấp giọng giải thích. Ngày đó trong lúc chiến đấu ở Mục Đa Tinh Cầu, trước khi tàu chiến đấu của hải tặc vũ trụ nổ mạnh, có hai cái cơ giáp một trước một sau trốn đi, bị kim giáp cự nghê thú xé nát, trong đó một cái chính là Mông Gia Nghị. Về phần Đoạn Nhã Thanh, theo nhị hoàng huynh nói, ba người bọn họ cùng nhau bị nhốt ở trong phòng theo dõi của tàu chiến đấu tự bạo, Đoạn Nhã Thanh hẳn là cùng cô Liên đã chết. Đoạn Sở đối với cái chết của Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh cũng đoán được một chút, đối với chuyện này nửa điểm phản ứng cũng không có, chỉ là kinh ngạc hỏi. Nhưng cứ như vậy, không phải có nghĩ là không có ai biết được chân tướng thật sự sao? Vậy bệ hạ sao lại giam lòng nhị hoàng tử? Góc truyện audio.com. Nếu là những người khác không có chứng cứ mà giam lòng còn có thể, nhưng Úc Văn Bân chính là hoàng tử, hơn nữa thê tử của hắn còn là cháu gái của chiến sĩ cấp 9 Bồ Quang Khải, cứ như vậy giam lòng, cũng quá bất khả tư nghị. Tuy nhị hoàng huynh đem việc bị bắt cóc đổ lỗi cho Mông Gia Nghị, nhưng một thứ trùng hợp còn có thể lý giải, rất nhiều thứ trùng hợp cùng một chỗ, phụ vương không cần chứng cứ cũng sẽ đem hắn giam cầm. Cho dù thật sự là oan uổng, dễ dàng bị gián điệp lợi dụng như vậy, rước lấy nguy cơ như vậy, giam lòng với hắn mà nói là chuyện tốt. Úc Thịnh Trạch nói xong, trong mắt hiện lên lạnh lùng. Đoạn Sở trợn tròn mắt, lập tức nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng, lúc này không có chứng cứ Úc Văn Bân mất đi chỉ là tiền đồ, không nghĩ tới ngay cả tự do cũng mất. Đoạn Sở lập tức nghĩ đến chuyện cửa hàng phù điêu, đổi tư thế cầm gác lên hõm vai Úc Thịnh Trạch, tâm tình vô cùng tốt đoán. Vậy Tạ gia có phải người của Bồ gia hay không, hẳn là còn chờ tranh luận đúng không? Loại thời điểm này, nhị hoàng tử phi thích khóc sướt mướt kia, hẳn là không có tâm tình chú ý đến tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn mới đúng. Cho dù nhị hoàng tử thật sự cùng Tạp Na tinh hệ có liên quan, lúc này cũng nên tránh nghi ngờ mới đúng, trừ phi hắn thật sự muốn chết. Đoạn Sở nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy được chính mình tựa hồ quên mất cái gì, vô ý thức dùng cằm cọ cọ hõm vai Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch chỉ cảm thấy trên cổ đều là nhiệt khí do Đoạn Sở thở ra, căn bản không có tâm tư thảo luận phía sau màn rốt cuộc là ai, tay di chuyển tới thắt lưng Đoạn Sở, dùng sức đem cả người hắn nâng lên phía trước. Nhìn thấy Đoạn Sở bởi vì bị đặt trên người hắn mà cứng đờ, tay Úc Thịnh Trạch nhẹ nhàng chụp lấy cái gáy Đoạn Sở, ấn nhẹ xuống, hai phiến môi liền dán vào nhau. Đoạn Sở lập tức bị Úc Thịnh Trạch làm cho mơ màng, hoàn toàn quên mất linh quang chợt lóe vừa nãy, rốt cuộc là cái gì. Chờ tới thời điểm hắn nhớ lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, vẫn là Nhung Thành ấm nhắc nhở hắn. Uông Vũ bị đuổi học, Đoạn Sở phi thường kinh ngạc hỏi, hắn bị Thất Điện Hạ đuổi học sao? Nhung Thành ấm vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, là lệnh đuổi học của học viện người khế ước, lại chưa có ký khế ước chính thức, cũng có nghĩa Uông Vũ đã bị tước đoạt thân phận người khế ước, sau khi đuổi học còn có thể bị lưu đày tới tinh cầu tội ác. Đây trừ bỏ giam cầm cùng tử hình, là trừng phạt nghiêm trọng nhất. Uông Vũ còn chưa có chiến sĩ ký khế ước chính thức, tương đương bị phế đi. Đoạn Sở sau khi Nhung Thành ấm rời đi, lập tức liên hệ Úc Thịnh Trạch hỏi hắn lại không biết việc này. Uông Vũ chẳng lẽ không khai ra người giật dây sao? Trong tay hắn có phù điêu làm cho người khế ước tinh thần lực bạo động, khẳng định không phải của chính hắn. Úc Thịnh Trạch ánh mắt trầm xuống, hắn đương nhiên nhớ rõ Uông Vũ, một người ý đồ xông vào phòng Đoạn Sở thiếu chút nữa làm bại lộ không gian tinh thần lực của Đoạn Sở. Hắn dính dáng tới rất nhiều người, trong đó có Tề gia Tề Nhạn Dung, Hà gia Hà Hướng Minh cùng Lục gia Lục Tân Quân, ngay cả Vệ Thư Lan cũng có. Đoạn Sở nghe được khóe miệng co giật, Uông Vũ bám víu bao nhiêu người, quả thực đem những người có bối cảnh trong học viện người khế ước đều lôi kéo được, khó trách sẽ có trừng phạt nặng như vậy. Góc truyện audio.com. Bất quá như vậy thoạt nhìn, Uông Vũ căn bản là con tốt bị vứt bỏ, cũng không trông cậy vào việc có thể biết được nhiều manh mối từ hắn. Nói như vậy, chúng ta lúc này, hẳn là không nắm được nhược điểm của Úc Thiên Triền. Đoạn Sở có điểm tiếc nuối. Không quan hệ, đủ để phụ vương cảnh giác là được. Úc Thịnh Trạch lơ đềnh, nếu phụ thân Úc Khải Phong đã nhận định Úc Văn Bân không tham dự trong đó, như vậy vô luận kết quả điều tra là cái gì, đều đã không có ý nghĩa. Không phải Úc Văn Bân, Tiêu gia ngàn năm truyền thừa là đối tượng hiểm nghi đứng mũi chịu sào, là Úc Văn Bân, như vậy Tiêu gia phù điêu thế gia có khả năng mưu hại nhất. Nói cách khác, Úc Thiên Triền ẩn náu sâu hơn nữa cũng không làm được gì kinh động phụ thân, cho dù không giống nhị hoàng huynh bị giam lỏng, ám vệ hoàng gia cũng sẽ giám thị hắn. Như vậy thật tốt quá. Đoạn Sở nghe xong lời Úc Thịnh Trạch nói, nhịn không được cười ha ha lên. Xem ra là hắn xem nhẹ lòng nghi ngờ cùng độ khoan nhượng của đế vương, lúc trước Úc Khải Phong không nhìn đến sự tồn tại của Úc Thiên Triền, trừ bỏ băn khoăn huyết thống cùng dòng họ hoàng thất, khẳng định cũng là cảm thấy được Úc Thiên Triền không có lực uy hiếp. Hiện tại chân hắn đã vươn tới học viện người khế ước, đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Úc Thịnh Trạch nhìn thấy Đoạn Sở vẻ mặt vui mừng, trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn không hy vọng tâm tư của Đoạn Sở đặt trên người Úc Thiên Triền, sau khi cắt đứt thông tin cùng Đoạn Sở, lại ra lệnh cho Áo Lợi Ngươi, để cho hắn điều tra toàn diện về tất cả thế lực của Tiêu gia. Thừa dịp lúc này tính nhẫn nại của phụ thân đối với Úc Thiên Triền đã tới mức thấp nhất, tính toán một lần tiêu diệt Tiêu gia cùng các thế lực trung tâm khác. Hai ngày sau, Hà Hướng Minh còn chưa có động tác gì, Đoạn Sở đã nhận được thông tin của Dung Thu, nói là muốn đi nghiệp đoàn người khế ước đăng ký thân phận. Tiểu Sở, ngươi đã đến rồi. Dung Thu chờ ở cửa nghiệp đoàn, vẻ mặt khẩn trương đi tới. Từ sau lần gặp mặt ở Nguyên gia, Đoạn Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Dung Thu. Khí sắc trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thật tốt, đôi mắt lại tràn ngập bất an không yên. Đoạn Sở nhìn đến Nguyên Vĩnh Nghị ở một bên cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy buồn cười, lôi kéo Dung Thu vừa đi vừa hỏi. Người đang lo lắng độ phù hợp với Vĩnh Nghị sao? Dung Thu ngượng ngùng đỏ mặt, người luôn là được voi đòi tiên như vậy. Đoạn Sở nghĩ đến tinh thần lực của hắn hoàn toàn là dựa vào trà rượu thúc dục mà thức tỉnh, nhỏ giọng đề nghị. Dung Thu, để cho ngươi làm kiểm tra đo lường tinh thần lực thế nào? Ta vừa lúc muốn nhìn một chút tinh thần lực tính chất đặc biệt của người có độ tương thích với lá trà hay không? Lực chú ý của Dung Thu lập tức rời đi, chẳng sợ không xứng đôi, hắn là người khế ước nhà bào chế thuốc, nếu có thể có độ tương thích với lá trà hoặc cây trà, tương lai chế tác bánh kẹo hoặc gieo trồng cây trà, nói không chừng cũng sẽ có hiệu quả. Hảo, Dung Thu một hơi đồng ý, bốn người rất nhanh đi tới văn phòng hội trưởng ở tầng cao nhất của nghiệp đoàn người khế ước. Dung Thu là người khế ước hậu thiên thứ nhất, kiểm tra đăng ký thân phận cùng độ xứng đôi, đều chỉ có thể bí mật tiến hành, cho nên Dung Thu mới càng thêm khẩn trương. Góc truyện audio.com, ứng kỳ cùng ba đốn trưởng lão đều ở, nhìn đến bốn người nối đuôi nhau mà vào, vội vàng đứng dậy tiếp đón, ứng kỳ lại gọn gàng dứt khoát mở ra phòng ngự cao nhất. Đây là huy hiệu người khế ước hậu thiên của ngươi, có thể che giấu dao động tinh thần lực người khế ước của ngươi, phải mang theo bên mình. Bởi vì trà rượu tạm thời cần giữ bí mật, liên quan đến thân phận của ngươi đều là bí mật, nhớ lấy. Ba đốn trưởng lão nghiêm túc dặn dò, Dung Thu khẩn trương nuốt nước miếng, liên tục gật đầu. Nhìn đến hội trưởng nghiệp đoàn người khế ước cùng trưởng lão cũng đã đủ làm cho hắn chân nhuyễn. Nguyên Vĩnh Nghị buồn cười giữ chặt tay hắn, nhìn về phía ba đốn trưởng lão hỏi. Nếu thân phận của Dung Thu là bí mật, vậy hắn làm thế nào học được chương trình học của người khế ước? Đoạn Sở cũng thân thiết nhìn lại đây, ba đốn thấy thế, thần sắc trở nên dịu đi rất nhiều, đâu vào đấy trả lời. chúng ta sẽ an bài, Dung Thu có thể ở trong học viện chế thuốc thông qua mạng lưới tinh vực trực tiếp nghe giảng bài, nếu là chương trình học thực tiễn phải trình diện chúng ta sẽ tạm thời thay thế. Sắc mặt Dung Thu đỏ lên một chút, kia không phải tương đương với hắn tìm được hai đạo sư siêu cấp lợi hại sao? Bà Đốn không đợi hắn nói chuyện, phất phất tay. Không cần lo lắng, người trưởng thành là người khế ước hậu thiên giống ngươi không ít, tạm thời đều giảng dạy như vậy. Này cũng là vì bảo trụ tuyệt mật của đế quốc, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Đây là lần thứ hai Ba Đốn cường điệu, Dung Thu vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó trông mong nhìn Ba Đốn cùng Ứng Kỳ. Hiện tại có thể kiểm tra độ xứng đôi không? Ba Đốn cùng Ứng Kỳ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bộ dáng có điểm khó xử. Đoạn Sở một chút liền nhìn ra băn khoăn của bọn họ, lại nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, mím môi cười nhẹ. Làm kiểm tra độ xứng đôi sẽ kinh động đến nghiệp đoàn chiến sĩ, kỳ thật Dung Thu khẳng định là chỉ nguyện ý cùng Vĩnh Nghị xứng đôi, ta nghĩ chỉ cần kiểm tra độ xứng đôi tinh thần lực của bọn họ là có thể. Dung Thu đương nhiên gật đầu, đúng, ta chỉ muốn biết ta cùng Vĩnh Nghị có xứng đôi hay không, nếu độ xứng đôi không đủ ta sẽ lựa chọn tiến vào quân bộ. Nguyên Vĩnh Nghị vẫn ôn nhu nhìn Dung Thu, nghe vậy nắm lấy tay hắn thật chặt, trong ánh mắt tựa hồ chỉ còn lại có Dung Thu. Ba Đốn cùng Ứng Kỳ lập tức nhẹ nhàng thở ra, này đối với bọn họ mà nói không thể đơn giản hơn. Nói như vậy, nếu xứng đôi, chúng ta liền giúp các ngươi trực tiếp ký khế ước thế nào? Ba Đốn đề nghị, lập tức chiếm được đồng ý của Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị. Năng lượng mắt thường không thể nhận ra bao phủ Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị, Đoạn Sở theo bản năng nheo lại mắt, năng lượng dao động trên người Dung Thu là màu tím nhạt, nhìn tựa hồ phi thường quen mắt. Cùng Bạch Bạch Đoàn Tử rất giống. Phúc Thịnh Trạch tạo kết giới tinh thần lực, nhỏ giọng nói bên tai Đoạn Sở. Đoạn Sở mạnh trợn to mắt, lập tức nghĩ tới từ tinh thú là vì số lượng lớn nước trà trong không gian mà thức tỉnh. Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, tiếng hoan hô vui sướng của Dung Thu đã truyền đến. Độ phù hợp cao, chúc mừng hai vị. Ba Đốn cười nhẹ tuyên bố. Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch đều phi thường kinh ngạc, chính là không đợi bọn họ lên tiếng chúc mừng, Nguyên Vĩnh Nghị đã giữ chặt tay Dung Thu, vẻ mặt nghiêm nghị khẩn cầu. Dung Thu, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Tranh thủ trước khi Tiểu Sở cùng Thịnh Trạch kết hôn, chúng ta có thể thu gấp đôi phần quà mừng. Dung Thu quẫn bách tới mặt đều đỏ, chính là chuyện hai người cùng xứng đôi làm cho hắn mừng rỡ như điên, hắn tuyệt không muốn cự tuyệt Nguyên Vĩnh Nghị cầu hôn. Đoạn tình cảm này, hắn đã khiến Nguyên Vĩnh Nghị trả giá nhiều lắm. Ở dưới ánh mắt nóng rực của Nguyên Vĩnh Nghị, Dung Thu cuối cùng gật đầu đồng ý, Đoạn Sở bật cười tựa vào trong lòng Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch ôm chặt lấy hắn, nhìn thấy bạn tốt lộ ra tươi cười hạnh phúc, ngũ quan lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa, khóe miệng tràn ra một mặt cười yêu ớt. Sau khi nghi thức ký khế ước kết thúc, Đoạn Sở nhân cơ hội đưa ra yêu cầu kiểm tra đo lường tinh thần lực của Dung Thu, Ứng Kỳ cùng Ba Đốn vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới vòng thông tin của Ứng Kỳ bỗng nhiên chấn động. Hà Thải San mang theo Hà Hướng Minh đến đây. Tháng 4 9, 2016, 123 cách chương.